Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Ra kỳ sinh 0505 trạng vạng, đám người Lê Trung Khanh mới rời khỏi hầu phủ, Lê Huyền Tiễn người xong xoay trở về, Tần Mục Ẩn còn nằm ở trên giường, nghiêng thân mình, trong tay cầm công khóa của Lê Thành là ý tứ của Lê Huyền. Càng ngày Tần Mục Ẩn nhàn rỗi, quản gia có việc e ngại hắn bị thương không tiện tiến đến bẩm báo. Lê Huyền làm Lê Thành mang theo công khóa đến, nhờ Tần Mục Ẩn chỉ điểm hai câu, cũng có thể tống cổ thời gian. Thế nào, Lê Huyền đi lên trước, cũng dựa vào giường lớn cửa sổ, bên trong có an trí một chương án thư. Tần Mục Ẩn đọc sách, Lê Huyền liền ở bàn trước luyện tự. Khuôn chữ nàng phòng càng thuận, nàng tay giữ tay áo, từng nét bút viết cực kỳ nghiêm túc. Bầu trời càng ngã chiều, ánh trăng đã hiện ra màu sáng trắng. Nhị Chín đưa người nhà Lê Trung Khanh rời đi, trở lại đem một cái tin tức trở về, nói cho Lê Huyền nghe. Lê Huyền nghe xong mi ninh chặt, hôm nay Thái Hậu bệnh nặng, Thái Y trong cung đều đi đến Vĩnh Thọ Cung, mang theo trưởng công chúa cũng vào cung. Nhị Chín ở trên phố gặp xe ngựa vội vã hướng trong cung đi, mới nghĩ cách đi trưởng phủ công chúa nghe được tin tức. Lê Huyền sửa sang lại thư tịch Toàn An mang từ thư phòng tới, kệ sách nội thất nhỏ, không bỏ xuống được. Lê Huyền liền đem sách qua cho Tần Mục Ẩn xem, lại đem những quyển không xem cất lên kệ. Gian ngoài an trí kệ sách, Lê Huyền đem sách đặt lên, nhàn nhạt hỏi. Thái Y có nói Thái Hậu bị bệnh gì không? Lần trước Thái Hậu cũng là bệnh nặng, trưởng công chúa mới đi Vân Ẩn tự cầu phúc, trở về, Hoàng thượng đối với chuyện này chẳng quan tâm. Trưởng công chúa ở phủ ngoan ngoãn đợi, hôm nay trong cung bày tiệc trung thu, xe ngựa phủ trưởng công chúa không nhúc nhích. Lê Huyền cho rằng Hoàng thượng quyết tâm muốn phạt trưởng công chúa 3 năm, không nghĩ tới, một ngày liền có chuyện. Nhị Chín kính cần nghe theo nói, các thái y đều ở Vĩnh Thọ Cung, tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Lê Huyền xua tay, rõ rồi, người trước đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nhị Chín tìm hiểu không ít tin tức, Lê Huyền cười thêm câu. Đi tìm Lý Mụ Mụ lấy bánh trung thu, cho ngươi đem cất ăn. Đuôi lông mày Nhị Chín vừa động, nói lời cảm tạ lui về phía sau. Lê Huyền đặt xong sách lên kệ, xoay người vào nội thất. Khi vào nhà, thân mình bỗng khựng lại, con người trợn to, thân mình thẳng run run. Tần Mục Ẩn ở trong phòng, thấy nàng ngừng ở ngoài mành, như là nghĩ tới cái gì không thể tưởng tượng được, vẫn không nhúc nhích. Hắn đang muốn mở miệng hỏi, nàng đã xoay người đi rồi. Thanh âm nàng sốt ruột, Tử Lan, Hiêu Nhị Chín bị chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Tần Mục Ẩn nhìn sắc trời, như suy tư gì. Lê Huyền vén rèm lên đi đến, sắc sam hoa nhài, váy dài màu trắng gạo. Đi gấp, làn váy bay lên, dường như cuốn một cổ gió theo. Lần này, Lê Huyền đã mở miệng trước. Hầu ra, thiếp thân có việc đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa đổi dược Toàn An tiến vào hầu hạ được không? Tần Mục Ẩn ghé mắt, khuôn mặt nhỏ nàng tái nhợt, không thấy huyết sắc, tay nắm hai sườn váy khẩn trương. Để Toàn An đi theo nàng, Lê Huyền nhìn ăn mặc mình, không tính trang điểm tỉ mỉ, nhìn không đến mức thất lễ. Không cần, Nhị Chín là đủ rồi, hầu ra, ta có thể mượn đại phu trong phủ dùng một chút không? Đáy lòng Tần Mục Ẩn tuy có nghi hoặc, một câu cũng không hỏi, kêu Toàn An một tiếng, Toàn An tất cung tất kính đứng ở cửa. Phu nhân muốn ra cửa, ngươi nói Trương đại phu ở cửa chờ. Toàn An cúi đầu xưng vâng, lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lê Huyền đi ra ngoài, Toàn Bình đứng ở trên thềm đá, nàng dặn dò hai câu, Nhị Chín ở cửa viện chờ, trong tay cầm một túi bánh trung thu, Lê Huyền mang theo Tử Lan Tử Huân vội vàng vội đi. Cổng lớn, Trương đại phu còn chưa có tới, Nhị Chín thấy nàng sốt ruột. Phu nhân, không bằng chúng ta đi trước, nói thị vệ nói một tiếng cùng Toàn An, ngài muốn đại phu đi chỗ nào? Toàn An giá xe ngựa có thể đưa Trương đại phu tới đó. Lê Huyền nhìn sắc trời, gật đầu, truyền lời thị vệ hai câu, lên xe ngựa. Nhị Chín đánh xe ngựa thực mau ngừng ngoài cửa Thừa Vương phủ. Lê Huyền chịu đựng sóc này muốn buồn nôn, xuống xe ngựa, Nhị Chín đã nói chuyện cùng thị vệ Thừa Vương phủ, thuận tiện đệ thiệp. Thị vệ cầm thiệp đưa cho gã sai vặt bên trong, Lê Huyền đứng ở cửa, lòng nóng như lửa đốt. Đời trước, Tần Tử Vận đẻ non là bởi vì trượt lộ, Tần Tử Vận nói qua cùng nàng, sau khi nàng dưỡng thai không đi lại nhiều, Như vậy, ấn thời gian suy đoán trước sau, có thai 6 tháng, so đời trước tháng không kém mấy ngày. Chính là, Thái hậu bệnh nặng, trưởng công chúa đều vào cung, thân là Thừa Vương Phi, nhất định không thể không đi. Lê Uyển đoán không sai, khi gã sai vặt đem tin đưa tới Thơ Cảnh Các, Tần Tử vẫn đang thay quần áo. Nàng ở trong phủ không có người bái phòng, ăn mặc rộng thùng thình, vào cung có vẻ mạo muội. Nghe được nói Bắc Duyên hầu phu nhân ở ngoài cửa chờ, trong mắt Thừa Vương đều lộ ra một chút nghi hoặc. Lê Uyển gả tiến hầu phủ như thế nào hắn đều rõ ràng, tự cho là thông minh nhỏ, làm việc không màng hậu quả, nếu không phải Tần Mục Ẩn nhờ hắn dọn dẹp sạch sẽ chuyện phía sau, đừng nói gả vào hầu phủ, trong kinh không ai dám cưới nàng. Tần Tử vẫn đứng, Tú Hà sửa sang lại quần áo cho nàng, nàng trầm ngâm một lát. Vương gia, không bằng ngày trước vào cung, thần thiếp đi gặp nàng một chút, nếu không có việc gấp, nàng sẽ không thời điểm này tới. Thừa Vương đi trong cung tham gia tiệc trung thu, hồi phủ còn không đến một canh giờ liền nói Thái hậu bệnh nặng, nếu không phải chờ nàng, hắn đã vào cung. Thừa Vương nhìn bên ngoài, thỉnh hầu phu nhân đến đây đi, Tần Tử vẫn ngồi ở thính đường, Thừa Vương tị hiểm đi cách gian. Thời điểm Lê Uyển chờ, Toàn An mang theo Trương Đại Phu tới, trên vai trái vác hòm thuốc, sắc mặt Toàn An bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy nghi hoặc. Lê Uyển nghĩ thầm Tần Mục Ẩn tìm người từ chỗ nào tới, một người so một người đều là chấn định. Nàng đi đến bên người Trương Đại Phu, dặn dò hai câu, tuy lòng Trương Đại Phu có nghi hoặc, lại cũng trịnh trọng gật gật đầu. Khi Mama đón nàng đi vào, Lê Uyển làm Trương Đại Phu đi theo nàng phía sau. Toàn An chú ý cũng đuổi kịp, Lê Uyển chớp chớp mắt, không rên một tiếng. Lê Uyển vào Thơ Cảnh Các, Toàn An đi nhà ở bên cạnh, Lê Uyển không để ý lắm, cùng Trương Đại Phu vào nhà, ở cửa, vài tên cung nhân đứng, mắt Lê Uyển nhìn thẳng vào phòng. Tần Tử Vận còn không có đứng dậy, Lê Uyển đã nâng thanh âm lên nói. Thừa Vương Phi, thân mình ngài thế nào, ta đem Trương Đại Phu trong phủ mời đến nhìn giúp ngài một chút. Lê Uyển chặn tầm mắt Tần Tử Vận, mấy người ngoài phòng nhìn không thấy biểu tình Thừa Vương Phi. Trên mặt Tần Tử Vận hồ nghi, Lê Uyển đã bắt lấy cánh tay của nàng, đỡ nàng ngồi xuống. Thân mình 6 tháng, cần phải để ý nhiều hơn, Trương Đại Phu, làm phiền ngươi. Trương Đại Phu đã qua tuổi 60, nghe được Lê Uyển phân phó, vỗ vỗ quần áo, ngẩng đầu vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tử Vận tuy nghi hoặc, trên mặt đã khôi phục chấn định, nhẹ nhàng nâng tay lên, đặt lên túi lạnh mới trên bàn. Trương Đại Phu bắt mạch thời gian cực lâu, chính là trong lòng Lê Uyển cũng bồn chồn, chẳng lẽ thật sự thân mình Tần Tử Vận có vấn đề gì? Hồi lâu, Trương Đại Phu mới thu hồi tay, ngưng trọng nói. Mạch tượng Thừa Vương Phi không tốt, là có dao động lớn khiến thai nhi không khỏe, mọi việc Thừa Vương Phi muốn giải sầu, cảm xúc không thể quá dao động. Trương Đại Phu nói có theo lý do, chính là Tần Tử Vận đều không khỏi kỳ quái. Hai ngày này, trong phủ thật đã xảy ra một sự kiện. Sau khi nàng mang thai, theo lý thuyết Thừa Vương liền phải đi sân khác, trong phủ có Trắc Phi phu quân, ai ngờ, Thừa Vương nghỉ ở thư phòng. Thừa Vương nói chờ nàng bình an sinh hạ hài tử sau lại nói, Tần Tử Vận minh bạch, hắn không nghĩ thời điểm nàng mang thai nghe được chuyện không hay ảnh hưởng đến. Mặt khác, trước nàng chưa mang thai mọi người đều uống thuốc, vì tránh cho có người sinh hạ hài tử trước nàng một bước, chính là, nàng có thai, dược các nàng liền phải ngừng. Thừa Vương không chiêu các nàng thị tầm, các nàng nóng nảy, nháo đến Thơ Cảnh Các, lời nói trong ngoài chỉ trích nàng mị hoặc Thừa Vương, nàng tức giận đến không nhẹ, đường đường Thừa Vương Phi, cần gì mị hoặc Thừa Vương, lại nói chốt Tần gia, bên ngoài hóa trang làm vô tội, ám phúng Nguyên thị quản không ra tốt, thì nàng cũng là cái vô dụng, đem mấy người đuổi đi, phân phó nha hoàn thủ vệ, nếu các nàng lại tới cửa, đem người ngăn lại. Cách gian, Toàn An đang bồi Thừa Vương chơi cờ, cờ nghệ Toàn An là Tần Mục Ẩn giáo, Tần Mục Ẩn theo lão hầu gia, không thích thong thả ung dung nghĩ phá cân não cờ, chính là, cờ nghệ hắn tốt hơn chút. Ngày thường không hạ thôi, phu nhân các ngươi tới cửa, hầu gia có biết, Toàn An tinh tế nhìn chằm chằm ván cờ, vài chỗ đang bị chiếu, lại tìm vị trí khác đi, biểu tình nghiêm túc. Hầu gia đương nhiên đã biết, Toàn Bình có thể từ trong miệng thị vệ nghe được tin tức. Hắn nói cũng không tồi. Thừa Vương thấy hắn trầm tư nhíu mày, trong chốc lát ngừng ở nơi đó, trong chốc lát lại rối rắm lấy ra, do dự, Thừa Vương cầm quân cờ không có kiên nhẫn. Ngày thường không phải động tác ngươi thật lưu loát, sao chơi cờ như bà mụ mụ, mau chút, bổn vương còn muốn vào cung. Toản An nói thầm hai câu đó là chân chạy không cần động não, đương nhiên nhanh, do dự luôn mãi, rốt cuộc đem quân cờ đặt xuống. Cửa, có người nhẹ giọng bẩm báo, vương gia, vương phi bụng không thoải mái, đại phu nói không nên đi lại, cần tĩnh dưỡng. Thừa Vương bỗng chốc đứng dậy, sắc mặt dần dần lạnh xuống, đi nhanh ra ngoài, nói. Sao lại thế này, thính đường, Tần Tử Vận nghe Trương đại phu nói xong, còn đang trong khiếp sợ chưa phục hồi lại tinh thần. Lê Huyền cũng ngơ ngác, muốn từ trên mặt bình tĩnh Trương đại phu nhìn ra chút cái gì, chính là, cái gì cũng nhìn không tới. Nam tử một bộ quần áo mãng bào màu đen đi đến, khuôn mặt tuấn lãng, mi sắc thanh lãnh, ánh mắt sắc bén, Lê Uyển uốn gối thấp. Thừa Vương Cát Tường, Toản An đứng ở cửa, hắn không thể vào nhà, cũng không rõ cử động Lê Uyển, trời đều mau đen, tìm Trương đại phu tới Thừa Vương phủ, vô duyên vô cớ bắt mạch cho Thừa Vương phi. Thanh âm Trương đại phu không kiêu ngạo không xiểm nịnh đem vừa rồi nói lại một lần với Thừa Vương. Mắt Thừa Vương sáng như đuốc. Không phải nhìn Trương đại phu, mà là nhìn Lê Uyển. Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Tần Tử Vận nhu hòa, đáy mắt Thừa Vương đã liễm đi mũi nhọn. Lê Uyển mới biết được nàng phạm vào một cái sai lầm bao lớn. Thừa Vương phi không phải là Tần Mục Ẩn, nàng nói chính là thật là giả các nàng đều không hỏi. Nếu đời trước Thừa Vương phi sinh non thật là ngoài ý muốn. Như vậy, cử động nàng hôm nay chính là chôn xuống một hạt giống hoài nghi ở đáy lòng bọn họ. Chuyện Thừa Vương phủ, sao nàng biết được rõ ràng như thế, càng sâu, sẽ hoài nghi đến trên người Tần Mục Ẩn. Toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh, trên mặt giả vờ bình tĩnh, để Thừa Vương đánh giá. Vậy cần khai một bộ dược an thai, rốt cuộc Thừa Vương rời tầm mắt đi, lạnh lùng hỏi Trương đại phu. Trương đại phu ở hầu phủ vài thập niên, hôm nay nếu thay đổi những người khác. Thừa Vương sớm phân phó đem người dẫn đi đánh chết. Sau khi Tần Tử Vận mang thai, Phụ Hoàng mời Thái Y ở tại trong phủ, cách 3 ngày sẽ bắt mạch cho Tần Tử Vận một lần, vẫn luôn tốt, hôm nay không thể hiểu được nàng mang theo đại phu tới, bụng Tần Tử Vận liền có vấn đề, không khỏi đem Thái Y không để trong lòng. Vẻ mặt Trương đại phu bình tĩnh, không hề bởi vì ngữ khí Thừa Vương không tốt liền lộ ra sợ hãi. Dược 3 phần độc, Thừa Vương phi hào hào dưỡng thai. Tâm trạng bình tĩnh liền hào. Sắc mặt Thừa Vương rốt cuộc đẹp chút, Thừa Vương phi lại cảm thấy Trương đại phu nói đúng, nhắc nhở Thừa Vương. Thần thiếp không thể theo ngài vào cung, ngài mau vào cung đi, nhớ rõ nói cùng Thái Hậu. Tần Tử Vận tất nhiên là lấy bụng làm trọng, Hoàng thượng không hiểu, Cẩm phi cũng sẽ giúp đỡ nói chuyện. Thừa Vương nghiêng liếc mắt Lê Uyển một cái, xoay người đi rồi. Trong lòng Lê Uyển nghĩ mà sợ, Thừa Vương vừa đi. Lê Uyển làm Trương đại phu đi bên ngoài chờ, Tần Tử Vận biết nàng có chuyện nói, phân phó Tú Hà lui ra ngoài, đem cửa đóng lại, mắt Lê Uyển nhìn cửa, mấy cái nha hoàn đều thật sự quy củ. Trong phòng chỉ còn lại có 2 người, Tần Tử Vận mới hỏi nàng. Có phải ngươi phát hiện cái gì hay không? Lê Uyển không nói, hỏi mặt khác. Vương phi, ngài nói cho ta, nếu hôm nay ngài ra phủ, dựa vào tính tình ngài sẽ đi con đường nào? Bên người nàng có người giáp tâm hại người hay không, sẽ lập tức biết. Tần Tử Vận thận trọng nghĩ, trong phủ có 3 đường thông đến cửa chính, một cái lối tắt, một cái đi vòng qua hoa viên, còn có chính là hành lang, hiện tại đúng là thời điểm cầm đèn, vì hài tử trong bụng, nàng tự nhiên muốn lựa chọn hành lang. Tần Tử Vận nói đáp án, hỏi, có phải có vấn đề gì hay không? Lê Uyển trầm ngâm nói, Thừa Vương Phi. Có thể cho Tú Hà mang theo Từ Lan Tử Huân đi dọc theo hành lang một chút được không? Nếu còn không biết đã xảy ra cái gì, Tần Tử Vận ủng thân là Thừa Vương Phi, hướng ra ngoài kêu một tiếng. Tú Hà đẩy cửa đi vào, đi đến trước mặt Tần Tử Vận. Nhớ tới một sự kiện, Thừa Vương còn cầm một cây trâm của ta, phỏng chừng hắn sẽ giao cho thị vệ cửa, cũng không phiền toái ma ma, ngươi mang theo Từ Lan Tử Huân đi một chuyến. Thị vệ không thể tiến hậu viện. Tú Hà không có khả nghi. Ngày thường, nếu sự tình không vội, bọn hạ nhân đều đi dọc theo hành lang, gặp chuyện khẩn cấp, mới có thể đi lối tắt, khi khách nhân tới, thuận tiện mang theo dạo phu. Vừa rồi, Lê Uyển lấy thừa cảnh các, chính là đi lối tắt. Lê Huyền đã nói qua Tử Lan Tử Huân, hai người biết làm như thế nào. Người vừa đi, Lê Huyền cùng Tần Tử Vận liền chờ tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng Lê Huyền cho rằng có người động tay động chân ở trên đường. Trên đường, Mama đổ hai ly trà, nói là trà, Lê Huyền uống chính là trà. Tần Tử Vận chính là một ly sữa dừa, ly dùng trà trang, bên trên sữa dừa có hai viên táo đỏ, đẹp cực kỳ. Cũng đổi phu nhân một ly sữa dừa. Tần Tử Vận phân phó Mama, không cần, uống trà là được rồi. Lê Huyền lắc đầu nói, hai người nói chuyện, chẳng được bao lâu Tú Hà Tử Lan liền đã trở lại. Tử Lan Tử Huân sắc mặt còn tốt, ánh mắt Tú Hà thâm trầm, có chút xanh, trong lòng Lê Huyền buông lòng, nàng hoài nghi không có sai, thật sự đã xảy ra chuyện. Tần Tử Vận không cố kỵ làm trò trước mặt nàng, trầm giọng nói, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tú Hà liền đem chuyện hành lang nói, cầm đèn trong phủ đều dựa vào sắc trời. Các công nhân lục tục cầm đèn, Tú Hà nhìn phía trước, quẹo vào chỗ thang đá, không biết ai đổ nước, Tú Hà trượt ngã một cái, nếu không phải Tử Lan Tử Huân phản ứng mau nàng liền ngã trên mặt đất rồi. Sắc mặt Tần Tử Vận âm trầm, chỗ ngồi có thủy không? Tú Hà tiếp tục nói, Tử Lan cô nương làm nô tỳ xem một chút, nô tỳ sờ mới phát hiện, là khối băng, không biết công nhân nào không cẩn thận cầm rớt khối băng xuống. Nói xong, lại cảm giác chỗ nào không thích hợp, bỗng nhiên mắt trừng lớn, theo sau, vội vàng vội đi ra ngoài. Lê Huyền biết các nàng đã rõ ràng, Tần Tử Vận nghĩ lại mà sợ, Thừa Vương vì chuyện trong cung, lúc đi khẳng định đi lối tắt, bằng không, Thừa Vương trượt chân liền sẽ phát giác không thích hợp. Lê Huyền nắm tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Lê Huyền nắm ngực tay nàng, nói lên chuyện này, không sợ ngài chê cười, hai ngày nay ta ngủ không yên. Mơ thấy ngài té ngã, chính là cụ thể lại không thể nói được, chạng vạng, người phía dưới gặp được xe ngựa trưởng công chúa phủ vội vã đi hướng trong cung, thiếp thân mới biết được Thái hậu không khỏe, vì vậy, vội vàng vội tới. Thái hậu bệnh nặng, Tần Tử Vận không đi chính là bất hiếu, nếu thật bụng nàng không thoải mái nói về tình cảm có thể tha thứ, cho nên, nàng mới có thể mang theo Trương Đại Phu tới. Trong lòng Tần Tử Vận có để tâm, Lê Huyền cũng yên tâm. Đều nói nằm mộng tương phản hoặc tương đồng cùng hiện thực một chút, một phen lời nàng nói, Tần Tử Vận sẽ không khả nghi. Đứng dậy cáo từ muốn đi, Tần Tử Vận muốn tiễn nàng, Lê Huyền nhìn nàng vẫy vẫy tay. Ngài hảo sinh nghỉ ngơi, trong lòng Thừa Vương nghi ta, còn nhờ ngài giải thích một phen. Tần Tử Vận minh bạch, lúc ấy thời điểm hoài đứa bé đầu tiên, nàng cũng mơ thấy cùng người đánh nhau, sau đó, nàng đã bị va chạm hài tử không có. Lê Huyền đi rồi, Tần Tử Vận hoàn toàn trầm mặt, hôm nay, Thừa Vương trở về nói lên sự tình Thái hậu bệnh, chỉ có người thơ cảnh các biết, khi nàng thay quần áo chỉ để Tú Hà hầu hạ trước mặt, những người khác đều ở ngoài phòng thu. Ngực có chút nôn nóng, nàng nhớ lại Trương Đại Phu nói, cố đè ép xuống dưới. Lê Huyền đi ở trên đường, nhịn không được hỏi Trương Đại Phu thân mình Tần Tử Vận, Trương Đại Phu hiểu ý cười, Lê Huyền nháy mắt minh bạch. Tần Tử Vận sợ là thật, thần sắc Trương Đại Phu ngưng trọng, nàng đều nhịn không tin được, huống chi Tần Tử Vận không biết gì. Trở lại trong phòng, Tần Mục Ẩn ngồi án thư, trong tay cầm chữ nàng luyện, Lê Huyền hậm hực đi qua, cầm lại cái bảng mẫu chữ. Sao người không nằm, Tần Mục Ẩn dựa ra sau ghế, Lê Huyền thấy kinh hãi. Đừng nhúc nhích, ta tới liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Ẩn đã đẩy ghế dựa ra. Lôi kéo tay nàng, tầm mắt dừng ở chữ trên bàn. Làm đi, Lê Huyền cho rằng nghe nhầm rồi, Tần Mục Ẩn nói lại một lần. Ngồi đi, ta dạy cho nàng luyện chữ. Lê Huyền cúi đầu, ý tứ hắn là muốn nàng ngồi trên đùi hắn. Lê Huyền thẹn thùng tay xúc thành quyền. Sắc trời không còn sớm, hầu ra muốn ngủ hay không? Tần Mục Ẩn ghé mắt, ngoài cửa sổ, trăng trên cao tròn một vòng, so trong phòng còn sáng hơn. Nàng ngủ được. Biểu tình Lê Huyền nghẹn một phen, mỗi đêm nàng đều phải khuya mới có thể ngủ, hiện tại khẳng định là ngủ không được. Không bằng, chúng ta đi nằm trên giường, ta nói chuyện hôm nay cho ngài đi. Hắn một câu đều không hỏi, nàng lại không thể không nói. Tần Mục Ẩn nhướng mày, thấy ánh mắt nàng bình tĩnh thản nhiên, chậm gì gì đứng dậy, Lê Huyền lôi kéo cánh tay hắn. Không cần phải gấp gáp, ta trước đi tắm gội. Nói xong. mặt đỏ thẫm một cái, cảm thấy ý tứ trong lời nói không đúng. Tần Mục ẩn bỡn cợt, một câu làm mặt Lê Uyển chín đỏ. Ta đi trên giường chờ nàng, Lê Uyển đi đâu, thị vệ đều bẩm báo toàn bình, yên tâm có nghi hoặc, lại cũng không vội, tính tình nàng vâng vâng dạ dạ, trừ bỏ chuyện Lưu gia Lê Phù nói dối hắn, mặt khác thật ra chưa từng có. Khi Lê Uyển ra, Tần Mục ẩn dựa vào trên gối, đùi phải đáp trên đùi trái, bên hông đắp một cái chăn mỏng, ánh mắt so ánh trăng ngoài cửa sổ còn muốn nóng hơn. Nàng mặc sam hồng nhạt bó sát người, quần rộng, một đầu tóc đen dùng một dải lụa hồng nhạt cột bên cạnh, sau rửa mặt, tươi mát hồng nhuận, càng vài phần thiếu nữ tính trẻ con, mi đen như hỏa, hai tròng mắt như nước, một đôi môi đỏ hơi hơi nhấp, nàng có chút khẩn trương, khi đi đường, trước ngực trên dưới phập phồng, đến gần, khom người lên giường, Tần Mục ẩn thấy được dây thừng hồng nhạt trên cổ nàng, đó là cái gì, Tần Mục ẩn biết, bất quá. Có một lần tay hắn luồng đến sau lưng, đem dây thừng biến thành thắt chặt, làm cho nàng đều khóc ra tới. Ban đêm, không tiện kêu nha hoàn cầm đèn, đôi tay hắn dẫn theo dây thừng trên cổ như muốn bẻ gãy, bị nàng túm tay cánh ngừng xuống. Nàng nói, ngày mai bọn nha hoàn thu thập quần áo, nàng giải thích như thế nào? Nàng không đáp ứng, cách quần áo Tần Mục ẩn phủ lên phập phồng, ảo não muốn chết, không khỏi tăng thêm lực đạo lăn lộn nàng. Bất chi bất giác. Ngón tay Tần Mục ẩn khẽ nhúc nhích, giống như muốn mở dây thừng phía sau lưng. Cách chương.